Thiên hạ vô song, chương 918, lợi ích cưới vợ 2, góc truyện audio.com, trong toàn thế giới nhân loại gần như đều có những quan hệ khác. Chỉ cần Amanda ở dưới sự nâng đỡ của Mạnh Hàn, một lần nữa quật khởi, như vậy những quý tộc có quan hệ này tuyệt đối sẽ không làm chuyện người đi trà lạnh. Mà chỉ riêng thân phận của Amanda đã có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho Mạnh Hàn. Vì thế, hiện tại Catherine thậm chí đã đệ trình về phía quốc vương bệ hạ, mong quốc vương bệ hạ tứ hôn. Đồng thời, nàng đã sớm gửi mật thư cho các nữ nhân của Mạnh Hàn, cũng phân trần với các nàng điều này có lợi ích lớn thế nào đối với Mạnh Hàn. Catherine tin tưởng những nữ nhân kia cũng sẽ đứng về phía Catherine, đồng ý cho Mạnh Hàn cưới Amanda làm vợ. Đương nhiên, cuối cùng còn có một lý do mấu chốt nhất cũng chính là lý do Mạnh Hàn từng cân nhắc. Amanda là một nữ tử mù tuyệt đối không thể tranh sủng với những nữ nhân khác của Mạnh Hàn. Trên thực tế, Catherine khôn khéo đã sớm điều tra qua tính cách của Amanda. Nàng cũng không phải cái loại người cần nhờ vào sự cưng chiều của nam tử mới có thể sống được. Thêm vào đó, thân là công chúa công quốc về phương diện lễ nghi tuyệt đối hoàn mỹ. Ngoại trừ con mắt không nhìn thấy ra tất cả những điều khác có thể nói là hoàn mỹ tuyệt đối là ứng cử viên tốt nhất để làm hầu tước phu nhân. Năm đó Mạnh Hàn muốn kết hôn với Grace Eli, đó là xuất phát từ chân tình. Sau đó hắn muốn kết hôn với mỗi nữ nhân của mình đều xuất phát từ chân tình. Nhưng Mạnh Hàn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người xa lạ làm phu nhân của mình. Trong lá thư Catherine nói rất nhiều, nhưng Mạnh Hàn không muốn nghĩ nhiều hơn. Hắn chỉ đành tạm thời gác chuyện này sang lại. Chỉ có điều, lần này Mạnh Hàn cũng coi như có thời gian hiếm thấy không tiếp tục đi dạo. Hắn đến chỗ Grace và Eli xem các nàng đang bận bịu chuyện gì. Văn phòng của hai nàng ở trong một tòa cung điện khác cách lãnh chúa phủ của hắn không xa. Chỉ có điều thời điểm khi Mạnh Hàn đi tới đó, vẫn bị tình cảnh trước mắt làm giật mình. Phía trước cửa văn phòng làm việc của hai nàng lạ có mấy chục người xếp thành hàng dài. Trên người mỗi người đều cầm công vụ chờ đợi hai nàng xử lý. Hơn nữa, phía sau vẫn có người không ngừng gia nhập vào trong đội ngũ xếp hàng. Có thể tưởng tượng ra được bình thường hai nàng bận rộn thế nào. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạnh Hàn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chuyện này vốn phải là công việc của mình, bản thân mình lại trực tiếp hất tay ném cho hai nàng. Vừa nghĩ tới chuyện mỗi ngày Grace và Eli đều phải khổ cực như vậy, Mạnh Hàn có một cảm giác đau lòng. Grace và Eli cũng không có thân thể tốt giống như Zoe và Julie, cũng không giống như Demi và Diana có thể mỗi ngày tiếp nhận nguyên tố ma pháp nhập thể cải tạo. Thân thể các nàng yếu ớt không chỉ phải khổ cực như vậy, còn phải thỏa mãn thú tính của bản thân Mạnh Hàn bất cứ lúc nào. Chuyện này quả thật khiến Mạnh Hàn cảm thấy mình không có đất dung thân. Không được, Mạnh Hàn đứng ở tại chỗ thầm nghĩ, mình nhất định phải làm điều gì đó. Bằng không còn tiếp tục như vậy, hai nàng cũng không cần gặp ám sát gì, chỉ là mỗi ngày bận rộn đã có thể làm cho các nàng sống bớt đi rất nhiều năm. Đều tản ra đi, có chuyện gì, ngày mai trở lại. Mạnh Hàn phất tay về phía đám người đang xếp hàng NSNF về phía mình hành lễ, ra hiệu bọn họ rời đi. Lãnh chúa đại nhân mở miệng, không người nào dám không tuân theo. Trong nháy mắt mọi người đã rời đi hết không còn một người oi. Sau đó, Mạnh, góc truyện audio.com, Hàn mới tiến vào trong văn phòng hai nàng. Mặc dù ở trong phòng làm việc ngoại trừ hai nàng ra chỉ ít còn có mười mấy người khác. Tính ra bọn họ đều là thư ký trợ lý của hai nàng, chịu trách nhiệm trợ giúp hai nàng trên phương diện công tác. Nhìn thấy Mạnh Hàn đi vào, mọi người đều đứng dậy cung kính hành lễ. Đại nhân, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn thấy Mạnh Hàn không nói lời nào, đã cho mọi người rời đi kéo hai người đi, Grace sốt ruột nói. Trễ một ngày cũng không có vấn đề gì, ta dẫn các nàng đi nghỉ ngơi một chút, Mạnh Hàn kiên trì kéo hai nàng đi, sau đó trực tiếp đưa hai nàng vào trong xe ngựa của mình, nhanh chóng bay lên trời. Xe ngựa bay đến bên trong thành thị trên cây gần nhất, vọt tới phòng ở cao nhất. Sau đó Mạnh Hàn mới đau lòng kéo hai nàng ngồi ở bên cạnh mình, mỗi tay ôm lấy một người, ngồi ở trên cây nhìn cảnh sắc mỹ lệ trong rừng rậm. Hai nàng không biết vì sao Mạnh Hàn lại như vậy, nhưng cùng nam tử mình yêu thương ở chung một chỗ cũng không cần làm gì, chỉ ngắm phong cảnh, lại là giấc mộng trong lòng mỗi nữ nhân. Chỉ một lát sau, hai nàng liền lạc lối trong ngực ấm áp của Mạnh Hàn. Bản thân hai nàng đã rất mệt mỏi. Mạnh Hàn cố ý khẽ thôi miên, chỉ một lát sau cả hai liền hạnh phúc tiến vào mộng đẹp. Mà Mạnh Hàn lại bắt đầu dùng nguyên tố thủy liên tục thẩm thấu thân thể hai nàng. Chờ đến hai nàng tỉnh lại sau một giấc ngủ sau, mới phát hiện Mạnh Hàn vẫn ôm các nàng. Cảm giác quá hạnh phúc làm cho các nàng gần như không nói được thành lời. Các nàng dựa đầu ở trên vai Mạnh Hàn, cầu khẩn giờ phút này vĩnh viễn không kết thúc. Ta đã quyết định, Mạnh Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, khiến hai nàng sợ hết hồn. Đại nhân quyết định điều gì? Eli đưa một tay đùa nghịch vật trang sức trên người Mạnh Hàn, vừa nói. Ta muốn kết hôn với Amanda, để nàng làm hầu tước phu nhân. Nói xong lời này, Mạnh Hàn không chờ trên mặt hai nàng biến sắc lại tiếp tục nói. Nàng vốn có một đám đông thủ hạ có tài quản lý. Chỉ có nàng gả cho ta, những nhân tài sẽ trung thành với ta. Ta không thể để cho các nàng tiếp tục mệt nhọc như vậy nữa. Chờ sau khi ta làm xong những chuyện này, sắp xếp tốt mọi chuyện tại Hoàng Kim Thành, ta sẽ dẫn theo các nàng đi khắp thế giới này xem cảnh sắc mỹ lệ. Lời hứa của Mạnh Hàn không phải chỉ nhằm vào hai nàng. Sau hai ngày, hắn đều lần lượt đưa ra lời hứa với mỗi nữ nhân của mình. Chỉ ít ở trong lòng Mạnh Hàn, muốn hắn dứt bỏ người nào đó, hắn vẫn không có cách nào làm được. Đối với nữ nhân của mình, Mạnh Hàn dường như đều đối xử bình đẳng. Nếu như nhất định phải tính xem ai là người hắn cưng chiều nhất, hẳn chính là Grace và Eli. Hai người các nàng không phải là chiến sĩ cũng không là ma pháp sư. Thậm chí các nàng cũng không phải là nghệ thuật gia nổi tiếng xa gần, càng không phải là thích khách võ nghệ cao cường, nhưng các nàng yếu đuối nhất lại được Mạnh Hàn để ý nhất. Đối với điểm này, cho dù là tinh linh công chúa Jessica cũng không có dị nghị. Bàn về người theo Mạnh Hàn lâu nhất ngoại trừ Demi Diana còn có thể liều mạng ra cũng không có người nào lâu hơn Grace Eli. Bàn về trợ giúp đối với Mạnh Hàn, Hoàng Kim Thành và tất cả lãnh địa của Mạnh Hàn lớn như vậy, đều do hai nàng nắm ở trong tay, không thể không kể công. Nếu như Mạnh Hàn không có cuộc cải khổng lồ như vậy, làm sao có khả năng có quyền thế như hiện tại. Đối với lời hứa của Mạnh Hàn, tất cả các nữ nhân đều rất vui vẻ. Cách chương.